Chấm, nói xong, Tập Phong cũng không đến gần chỗ đám bọt nước kia, mà bay tới một hòn đảo san hô chỉ to chừng vài trăm trượng cách đó không xa. Sau khi tới đảo san hô, Tập Phong bắt đầu bố trí chiến thuật. Chẳng những lực công kích cùng lực phòng ngự của yêu thú cấp 5 đều cao hơn yêu thú cấp 4 rất xa, hơn nữa tốc độ của chúng cũng cực nhanh. Nếu nó phát hiện lấy ít địch nhiều, muốn chạy trốn, bằng vào thủ đoạn của mấy người chúng ta rất khó lòng bao vây tiêu diệt được nó. Cho nên chúng ta bố trí một pháp trận trước, nhờ đó vây khốn nó. Sau đó mượn pháp trận trợ lực liên thủ công kích, như vậy mới có cơ hội rất lớn tiêu diệt yêu thú này. Vậy làm sao dẫn dụ được yêu thú này vào trong trận? Triệu Địa hỏi. Tập Phong móc ra một bình ngọc nửa trong suốt, bên trong có một ít chất lỏng, cười nói. Thị huyết sa là yêu thú cấp 5 thường gặp nhất ở tinh thần hải, ngay cả nội tinh thần cũng thỉnh thoảng có xuất hiện, tập quán của nó đã bị người ta tìm hiểu hết sức rõ ràng. Vật này gọi là ngư tinh thảo dịch, đối với tu sĩ loài người mà nói là vô sắc vô vị, không độc, nhưng là thứ mà thị huyết sa thích nhất. Hơn nữa thị huyết sa có thể phát hiện mùi ngư tinh thảo dịch trong vòng trăm dặm. Vì vậy chúng ta chỉ cần vẩy chất lỏng này vào giữa trận pháp, con yêu thú cấp 5 linh trí không cao này sẽ ngoan ngoãn tự động tiến vào trong pháp trận. Một khi nó đã tiến vào, ta sẽ lập tức phát động pháp trận vây khốn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thị huyết sa cũng là yêu thú cấp 5, răng của nó cứng rắn sắc bén vô cùng. Tu sĩ nào bị nó cắn phải, chưa nói đến chuyện chết ngay tại chỗ, cho dù là cực phẩm pháp khí bị nó cắn trúng quá nửa sẽ bị tổn thương rất nặng, thậm chí bị hủy ngay tức khắc. Chỉ có phi châm pháp khí của Triệu Ngũ bởi vì quá mức nhỏ bé, cho nên rất khó bị nó cắn trúng. Cho nên trận chiến này, Triệu Ngũ sẽ là chủ lực công kích. Tập Phong nói với Triệu Địa, lân giáp trên người thị huyết sa cũng vô cùng cứng rắn, phi châm khó có thể đâm rách. Nhược điểm duy nhất của nó nằm trong thân thể nó, đến lúc công kích ta sẽ bảo địch nhị dẫn dụ thị huyết sa há to miệng cho đệ nhân cơ hội này phóng phi châm pháp khí vào miệng đâm nó. Chỉ cần chú ý đừng đâm vào vị trí giữa hai mắt nó, đó chính là vị trí của yêu đan. Cách chương.